mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ đến nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị đến gần Chính Anh Chính Lạc. Hai người ngừng quét sân, hơi ngạc nhiên vì Miêu Nghị đột nhiên xuất hiện. Hai người bình thường dĩ nhiên không có quyền biết Miêu Nghị ở đâu, chỉ biết rằng lâu rồi không gặp Miêu Nghị. Kính Anh Kính Lạc cùng hành lễ. Đại nhân. Miêu Nghị hơi nghi hoặc hỏi. Hai cánh tay của các ngươi sao vậy? Hai người hiểu ý hắn. Kính Anh cung kính đáp. Là phu nhân hồi phục giúp chúng ta. Phục hồi nói là chuyện đại nhân đã hứa thì phu nhân sẽ thực hiện thay đại nhân. Miêu Nghị hỏi. Hai người các ngươi còn muốn giết ta? Hai người nhìn nhau. Kính Anh nói. Chúng ta đã bẩm báo với phu nhân, nguyện suốt đời quét sân cho đại nhân bình yên sống qua cuộc đời này. Miêu Nghị gật gù, hắn nhìn hướng đại điện nhị sự mơ hồ truyền ra thanh âm. Miêu Nghị hỏi, trong đại điện nhị sự làm gì vậy? Đang lúc chế tước, phu nhân triệu tập các điện chủ họp bàn. Kính Anh trả lời, ta đi thông bẩm với phu nhân biết đại nhân đã trở lại. Miêu Nghị thế mới phát hiện mình về không đúng lúc, ngay trước chuế trước. Miêu Nghị giơ tay ngăn cản. Không cần. Miêu Nghị lặng lẽ đến bên ngoài nghị sự điện nghe lén một lúc. Giọng Vân Chi Thu dung bình tĩnh mà êm tai từ bên trong truyền ra. Tình hình ngay ngắn trật tự, không cần Miêu Nghị lo cái gì. Thê tử của hắn quản lý nhà cửa rất tốt. Miêu Nghị lặng lẽ rời đi. Vân Chi Thu ngồi trên châu báu cao trong đại điện hờ hững liếc qua ngoài cửa, dường như đã nhận ra động tĩnh gì. Miêu Nghị quay về hậu cung, Nho Sinh đang đầm quyển sách ngồi trên ghế trong hành lang thuận tiện canh chừng cửa cung, thấy Miêu Nghị thì sừng sốt, sau đó vui vẻ đứng bật dậy. Nho Sinh chắp tay hành lễ nói, đại nhân đã trở lại. Miêu Nghị cười chắp tay, hờ, từ bao giờ trưởng quầy trở nên khách sáo với ta? Nho Sinh cười nói, hề, phu nhân nói đây không phải cách điếm, chỗ này có ức vạn tín đồ, 10 vạn tu sĩ tôn đại nhân lên đầu, phải lập quy định, nếu quá tùy tiện sẽ làm mất uy nghiêm đại nhân. Phu nhân cảnh cáo chúng ta còn dám qua loa với đại nhân sẽ đánh gãy chân của chúng ta, nên chúng ta phải nghe theo. Thế này càng tốt, không thì nhóm người, chủ tử hãy gặp hắn cứ kéo tay lung tung thì không ổn. Miêu Nghị nhếch môi cười, có điều trong lòng hơi bất mãn. Vân Chi Thu nghiêm khắc với người khác, nhưng chính nàng không khách sáo với hắn. Phu nhân đã đang trong đại điện nghị sự, ta đi thông báo cho phu nhân. Nho Sinh định đi nhưng lại bị Miêu Kỵ ngăn cản xô đuổi. Ra hiệu đi cùng. Miêu Nghị nhìn cung nữ chung quanh cảm thấy xa lạ. Các cung nữ chỉ biết hành lễ với Nho Sinh, nhưng không biết Miêu Nghị là ai. Gặp tình hình này, Nho Sinh lập tức giới thiệu cho cung nữ. Khi biết vị này là cung chủ đại nhân trong truyền thuyết thì đám cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Miêu Nghị nhướng mày hỏi, sao toàn là gan nhỏ vậy? Nho Sinh đuổi đám cung nữ đi nói, thì đây là chuyện tốt phu nhân làm. Phu nhân đi khắp nơi, hễ có cơ hội sẽ lập tức là lập uy giúp đại nhân. Mỗi cung nữ lúc trước vào cung, phu nhân liền rót quan niệm đại nhân là trời trong chỗ này. Miêu Nghị nhẹ gật đầu khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy không biết đám cung nữ đã đổi bao nhiêu đợt. Nho Sinh đi theo bên cạnh Miêu Nghị cười nói. Phu nhân nói trước kia đại nhân lập quy định rất tốt. Không cần thiết những cung nữ khác cũng hoa tàn ít bướm. Chẳng ai hỏi thăm mới thả đi. Cứ theo quy định của đại nhân làm việc vài năm rồi thả về. Còn phu nhân khen đại nhân nói, Ngưu Nhị vượt sức tưởng tượng của phu nhân, có nhiều mỹ nhân bên ngoài mà không nhúng chạm người nào, phu nhân hết sức vừa lòng, khen không dứt miệng. Miêu Nghị gãi mũi, nghe khen mà lòng chột dạ. Nho Sinh bổ sung thêm. Nhưng cung nữ trong nội cung thì hơi khác, phu nhân cảm thấy phải bồi dưỡng một chút thân tín. Nữ nhân tay trói gà không chặt, không được làm việc, phu nhân đặc biệt lựa chọn 100 cung nữ, tư chất nhan sắc thượng đẳng để dạy dỗ tu luyện. Bây giờ đang trong hậu cung, ai nấy đều có tu vi thanh liên. Miêu Nghị gật gù, hắn luôn khoan quan tâm chuyện này, phu nhân Tích lo thì cứ để nàng lo, hắn không quá chú ý. Miêu Nghị hỏi, mấy năm nay có xảy ra chuyện gì không? Nho Sinh thở dài, làm sao không có chuyện được? Nho Sinh kể lại tỉ mỉ, đầu tiên bên phía Nguyệt Thành Cung, Hoắc Lăng Tiêu chọc giật Triệu Phi ôm Mộc Lan. Trong một lần Ngọc Đô Phong chế trước Hoắc Lăng Tiêu mượn nương say, ôm ôm Mộc Lan trước công chúng, còn nói nhảm nhí, chọc giận hai điện Triệu Phi ôm Mộc Lan hợp tác tấn công. Hoắc Lăng Tiêu chết trận, Ô Động Man tự mình chặt đầu gá. Vân Di Thu biết tin lập tức chạy tới trách mắng Triệu Phi ôm Mộc Lan ngay trước công chúng, còn đánh hai phu thê bị thương. Chuyện này kinh động cung chủ Trương Thiên Tiếu, Nguyệt Thành Cung. Trương Thiên Tiếu và Vân Chi Thu đánh nhau, đám cao thủ tử điên Nguyệt Thành Cung liên hợp lại không đấu nổi với Vân Chi Thu. Trương Thiên Tiếu bị Vân Chi Thu đánh bị thương nặng, ba hành tẩu bị nàng làm thịt giết hai người. Miêu Nghị giật mình kêu lên, phu nhân có sao không? Không sao, phu nhân không mất một trọng tóc. Phu nhân đánh bị thương Triệu Phi, ôm Mộng Lan. Nho Sinh nói, đại nhân yên tâm, việc này không tổn thương tình cảm hai bên. Phu nhân nói Hoắc Lăng Tiêu và đại nhân dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa, không thể làm bộ như không biết, sẽ bị người trong thiên hạ nói đại nhân vô tình bề nghĩa. Bên phía Tinh Túc Hải, dù sao còn mấy huynh đệ kết nghĩa của đại nhân đang nhìn, đánh bị thương hai người chỉ là diễn trò. Triệu Phi Ô Mộng Lan cũng biết rõ. Nhưng đánh với Trương Thiên Tiếu là thật, phu nhân tự mình chạy vào địa bàn của người ta đánh bị thương thuộc hạ Trương Thiên Tiếu. Dĩ nhiên Trương Thiên Tiếu muốn một lời giải thích, nhưng không đánh lại phu nhân, cuối cùng Ngọc Đô Phong vạch ra mạch phu nhân, Thiên Ngoại Thiên lên tiếng cũng không dám làm gì phu nhân, chỉ có thể bắt phu nhân nói xin lỗi, rồi bỏ qua. Miêu Nghị thầm chửi, phu nhân không bị gì thì tốt, nếu có chuyện ta sẽ cho Trương Thiên Tiếu biết tay, bà nội nó, tiện nhân kia tóa to gan, dám đụng vào lão bà của ta. Miêu Nghị thực sự tức giận, giây sau hắn thở dài. Hoắc Lăng Tiêu ơi là Hoắc Lăng Tiêu, tên này thực sự thích ôm Mộng Lan, cần gì khổ vậy. Tiếp theo là bên Tư Không Vô Ý, Đào Thanh Đi. Đào bà từ trần đã lâu, quan hệ với Thiên Ngoại Thiên khá lạnh nhạt. Bên phía Miêu Nghị chiếm Nhật Thành Cung, bên phía Mộc Hành Cung cũng không nhịn được muốn ra tay thu lấy Thủy Hành Cung. Tư Không Vô Ý chạy tới cầu vận, Vân Chỉ Thu đích thân ra mặt tìm Trình Ngạo Phương, cảnh cáo nếu dám tấn công Thủy Hành Cung thì nàng cũng phát binh tấn công Mộc Hành Cung của gã, đè dã tâm Trình Ngạo Phương xuống. Ký chủ Tứ Phương Tinh Túc Hải thường chạy tới hỏi phu nhân về Miêu Nghị. Nói tới đây Nho Sinh hỏi, mấy năm nay đại nhân đi đâu vậy? Miêu Nghị xua tay, không cố ý giấu các ngươi nhưng hiện tại không tiện nói, có cơ hội thích hợp phu nhân sẽ nói với các ngươi. Rồi Yến Bắc Hồng xảy ra chuyện, bị Kiều Công Công dưới tay Ma Thánh Vân Nhạo Thương đánh thương nặng. Sau khi Vân Chi Thú biết chuyện liền chạy tới Đại Ma Thiên cầu tình. Nếu không vì tình nghĩa Yến Bắc Hồng và Miêu Nghị quen nhau, Miêu Nghị và Vân Chi Thú là phu thê, nhờ mối quan hệ đó nên Yến Bắc Hồng không bị giết tại chỗ. Vân Chi Thú cầu xin bảo vệ được mạng sống của Yến Bắc Hồng, nhưng gã đã bị nhốt. Mới xảy ra chuyện gần đây, Vân Chi Thú từ Đại Ma Thiên chưa trở về được mấy ngày, thì lại có vụ chuế trước. Tóm lại Vân Chi Thu thỉnh thoảng chạy ngược chạy xuôi lau mông dùm Miêu Nghị. Miêu Nghị hỏi dồn, Yến Bắc Hồng làm trận gì mà chọc Kiều Công Công đích thân ra tay? Nho Sinh lắc đầu nói, không biết, phu nhân biết nhưng không chịu nói, chờ có dịp đại nhân hỏi phu nhân liền rõ ràng. Đang nói chuyện hai người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vân Chi Thu đi tới, đầu đội mũ phượng quan, áo gấm rộng thùng thình, cổ cứng bè ngược, hai vai vòng quanh cái cổ trắng tựa như là thiên nha, kéo váy dài kéo đất. Trang phục khiến vóc dáng Vân Chi Thu to ra mấy phần, trừ bộ ngực còn có chút đường nét ra, dáng người hấp dẫn đều bị che đi. Trong đoan trang quyến rũ tràn đầy khí thế mẫu nghi thiên hạ, Miêu Nghị trợn mắt, há hốc mồm nhìn. Nho Sinh thì đã xem quen mắt đứng sang bên đường, hơi cúi đầu hành lễ. Phu nhân. Miêu Nghị hớn hở chạy lại, ta đã trở về. Vân Chi Thu không thèm chớp mắt cái nào, đụng thẳng tới như không thấy Miêu Nghị. Ở trước mặt nhiều người ở đây không tiện ôm ấp, Miêu Nghị lùi sang bên, nhìn lão bà đại nhân hờ hững với mình, ngọc bội đang đinh ước, lướt qua vai, mùi thơm thân thể, quen thuộc ập vào mặt. Thiên Nhi Tuyết Nhi theo phía sau trông thấy Miêu Nghị thì vẻ mặt vui mừng, nhưng không dám lên tiếng hoặc ở lại, đi theo sau Vân Chi Thu. Diêm Tu Dương Triệu Thanh theo đuôi biểu tình mừng rỡ nhưng không dám nói gì, đi theo Vân Chi Thu vào hậu viện. Vẻ mặt Miêu Nghị câm nín, lật trời đổ nước rồi, ai mới là lão đại ở chỗ này, cung chủ đại nhân ở đây mà không người nào xem hắn ra gì. Miêu Nghị thầm oán trong bụng, hắn hỏi, sao phu nhân ăn mặc như thế, nếu gặp giữa đường thì ta không nhận ra. Nho Sinh trả lời, là thiên ngoại thiên ban cho, Mục Phàm Quân nói phu nhân ăn mặc như vậy mới hợp dáng. Mỗi năm phu nhân thay đại nhân đi thiên ngoại thiên, thì Tinh Túc Hải sẽ một mình triệu kiến phu nhân, tùy tay ban vật vật ăn mặc cho phu nhân. Miêu Nghị sầm mặt hừ lạnh, Mục Phàm Quân ban cho thì sao, đổi bộ đồ rồi thì lên mặt với ta. Nho Sinh nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân cũng biết tính tình phu nhân, đại nhân là nhiều năm không về, nghe nói là nén chạy, chắc chắn phu nhân ôm lửa giận trong lòng, đại nhân đừng tự đâm đầu vào tìm chết, hãy cẩn thận chút. Miêu Nghị nhăn mặt, khí thế yếu đi, sau đó lại ưỡn ngực, tràn đầy khí khái nam nhân nói, ta sợ gì nàng, chẳng lẽ nàng lật đổ trời, chờ xem ta dạy dỗ nàng. Nho Sinh nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, giơ ngón tay cái lên như đang nói người ngon. Nho Sinh nhỏ giọng thúc giục, đại nhân còn đứng đây làm gì, mau vào đi. Miêu Nghị chắp hai tay sau lưng đầy khí thế, nhưng chân không nhúc nhích. Chợt mắt Miêu Nghị sáng rực, thấy Dương Khánh đi ngang liền vui vẻ chạy lại. Hề Dương tổng quản. Miêu Nghị lôi kéo Dương Khánh tán gẫu. Nho Sinh khinh thường nói, mạnh miệng. Nho Sinh lắc đầu coi rẻ bỏ đi. Dương Khánh khom người hành lễ. Nghe nói đại nhân Vân Du trở về, ti chức đặc biệt đến bái kiến. Ở mặt ngoài cung kính, thật ra Dương Khánh nghe nói Miêu Nghị trở về thì ra đầu tê dại, vội chạy lại xem có chuyện gì không. Lý do rất đơn giản, mỗi lần Miêu Nghị biến mất rồi quay về sẽ xảy ra chuyện gì, Dương Khánh không chịu nổi. Nói thật thì Dương Khánh cảm thấy để Vân Chi Thu làm cung chủ Nhật Thành Cung là tốt nhất. Từ cách nhìn đại cục hay năng lực khống chế, ít ra Vân Chi Thu không làm bậy. Mấy trăm năm qua Dương Khánh đã kiến thức năng lực của Vân Chi Thu, xử lý công việc trong Nhật Thành Cung to lớn, thật gọn gàng, ngăn nắp. Quản lý công việc cũng vừa đúng, ân cùng uy cùng vận dụng. Ít nhất đại tổng quản như Dương Khánh hiểu nên làm gì, chứ không phải tường hoang mang chẳng rõ ràng. Miêu Nghị là phủi trưởng quầy, chỉ lo đi đánh thiên hạ, đánh xong lém lại cho người ta còn lo, còn một mình thì để lại đống rắc rối. Làm đại tổng quản Miêu Nghị thật sự là tim đập chân run, người không biết kế hoạch tiếp theo xảy ra chuyện gì, ngay cả ngày phập phồng lo sợ. Hơn nữa Miêu đại cung chủ hay thích khư khư cố chấp. Nhưng Dương Khánh thật lòng phục Miêu đại cung chủ, đổi lại người khác làm kiểu đó thì không giữ được vị trí của mình. Vị này quá tiểu thư, kéo Dương Khánh lại bán mạng, ném quyền lợi cho người xong chạy mất, không sợ kẻ nắm quyền to tạo phản, lợi dụng quyền lợi trói chặt người. Sau khi thăng lên làm công chủ thì ném quyền to cho lão bà, người chạy mất tăm. Lão bà bị quyền lợi trói chặt, ở đây lau mông cho Miêu đại công chủ. Mới phong cảnh đại hôn không lâu liền bỏ lại lão bà mấy trăm năm không thấy bóng người, đúng là quái thai. Trông thấy Miêu Nghị làm lòng Dương Khánh cảm thấy, tên này có tài đức gì lấy được lão bà như Vân Chi Thu. Mấy năm nay tiếp xúc, hiểu biết Dương Khánh đã rõ tại sao Vân Chi Thu có quả thể quản lý được Phong Vân khách điếm năm xưa. Nữ nhân thật là tài sắc vẹn toàn, có ánh mắt và năng lực làm việc lớn, gả cho lại người như Miêu Nghị đúng là bông hoa lài, cắm bãi phần trầu. Lúc trước Dương Khánh phản đối Miêu Nghị chọc Phong Vân khách điếm lão bản nương, bây giờ xem ra Miêu Nghị có ánh mắt thuần giá, liều mạng cướp người về làm lão bà, cái này mạnh hơn thân tín thuộc hạ cứng. Có lão bà năng lực giỏi như vậy lo công việc thì hắn yên tâm làm phủi trưởng quầy, nên mới đi biển biệt mấy trăm năm.

ngươi bỏ ta một mình lén trốn đi, ngươi nói xem là ngươi sai hay ta sai. Mêu Nghị vội xin lỗi. Phu nhân mau đứng dậy, là ta sai rồi, ta nhận sai được chưa, đứng dậy mau lên. Vân Di Thu mới chịu đứng lên, ngoài miệng biết sai chưa được, phải hối cải. Miêu Nghị liên tục gật đầu, biết, ta sẽ hối cải. Vân Di Thu liếc xéo hắn, lạnh lùng nói, hối cải thì lấy thành ý ra đây. Thiên Nhi Tuyết Nhi liếc nhau, thầm la nguy rồi. Miêu Nghị cảnh giác hỏi, nàng muốn thành ý gì? Vân Chi Thu lạnh nhạt, đã xin lỗi thì nên có cái dáng của xin lỗi. Đi cửa cung quỳ. Miêu Nghị mặt đen thui. Đùa, lão tử đường đường cung chủ một cung, quỳ cửa cung thì ra thể thống gì, bị người thấy sẽ chưa cờ chết. Vân Chi Thu xoay người đi. Nếu không chịu quỳ thì vậy tức là phu nhân không chịu nhận sai, tức là lỗi của thiếp thân, là thiếp thân xen vào quá nhiều. Thiếp thân sẽ đi cửa cung quỳ xin lỗi với phu quân. Miêu Nghị phục nàng. Nàng làm ơn đừng quấy nữa. Trước không nói tân hôn mà hắn bỏ Vân Chi Thu chạy mất. Hắn còn ra ngoài vụng trộm. Trở về để đã bà quỳ bên mài mặt đất thì mặt hết nói nổi. Có thể sẽ bị sét đánh. Miêu Nghị vội vàng chạy lại kéo Vân Chi Thu. Năn nỉ ỉ ôi. Ta biết trong lòng nàng bực. Nhưng quỳ cửa cung thì rất kỳ lạ, nếu nàng muốn trừng phạt hãy đổi cách khác được không? Vân Chi Thu ngang hàng, nghiêm mặt nói. Hai phu thê là ngang hàng, ta có thể quỳ tại sao phu thân, phu quân không thể quỳ, hay là trong lòng xem thường ta? Hôm nay ta nói thẳng, nếu phu quân không quỳ trước cửa cung một ngày xin lỗi, thì tình cảm phu thê chúng ta dừng ở đây, ta lập tức quay về Đại Ma Thiên, suốt đời đừng gặp lại nữa. Miêu Nghị trợn to mắt nói. Quỳ một ngày? Quỳ một ngày, ta làm sao chịu được? Quỳ một lúc ta còn không muốn. Nàng còn cho ta ngước mắt nhìn đời không? Cho ta chút sĩ diện đi, chúng ta đổi cái khác được không? Vân Chi Thu gật đầu nói. Nếu phu quân đã mở miệng thì thiếp thân nên đùi một bước. Vậy đi, thiếp thân cho phu quân hai lựa chọn. Hoặc quỳ cửa cung một ngày, hoặc phạt đứng trước cửa cung ba ngày. Phu quân túy lựa chọn một trong hai. Nếu phu quân dám nói chữ không, thì tình cảm phu thê cũng kết thúc. Nhiều nhị, ta nói được làm được, tuyệt đối không đùa. Nhiều nghị rũ mắt nói, ta chọn cái thứ hai, đứng trước cửa cùng ba ngày. Vân Chi Thu vui hẳn ra, thu toàn bộ kiêu ngạo đang định đến gần hắn, chu môi anh đào phớt lên trên mặt Biêu Nghị. Xem ra trong lòng phu quân vẫn có ta, chấp nhận chịu khổ này vì ta. Biêu Nghị mắt trắng rực ôm eo, cười nói, ê, ta biết ngay phu nhân đang hù ta. Ai nhờ Vân Chi Thu đẩy tay Miêu Nghị ra. Đi thôi, ra cửa cung đúng, ta còn phải thay vu quân đi Ngọc Đô Phong chế trước, chờ thiếp thân từ Thiên Ngoại Thiên trở về vừa lúc qua ba ngày, khi đó chắc thiếp thân cũng hết giận, sẽ trở về đón phu quân. Miêu Nghị nghẹn ngào. Miêu Nghị bị Vân Chi Thu đẩy lảo đảo, nàng liên tục thúc giục, hắn đen mặt đi ra ngoài cửa điện. Vân Chi Thu đuổi theo nhắc nhở nói, nếu trong lòng phu quân thực sự có thiếp thân thì tuyệt đối đừng giở manh trò gì. Đừng tưởng thiếp thân không có mặt thì không biết, khắp nơi đều là người có tai mắt của thiếp thân, xin phu quân tự trọng. Miêu Nghị mím môi bước nhanh ra ngoài cửa cung. Vân Chi Thu mỉm cười nhìn bóng lưng Miêu Nghị, thầm thở vào, trong mắt tràn đầy trìu mến. Nhìn Miêu Nghị bình yên trở lại thì trái tim nàng bản năng treo cao cũng thả xuống. Thiên Nhi Tuyết Nhi theo sau liếc mắt, đại nhân luôn không yên phận, Nguyệt Thành Cung chỉ có phu nhân làm đại nhân ngoan ngoãn được. Miêu Nghị đi ra cửa cung, chắp tay sau đít đứng ở rìa núi, nghe tiếng ngoái đầu nhìn. Vân Chi Thu dẫn theo nhóm người bay lên trời, Miêu Nghị quay đầu lại, làm bộ hờ hững ngắm cảnh núi. Chốc lát sau, chủ tử lên tiếng nghênh ngang đi tới tò mò hỏi. Hè, đại nhân đứng đây làm gì? Miêu Nghị khẽ thở dài. Hài, nhiều năm chưa về muốn ngắm cảnh chỗ này. Phong cảnh thật tốt, vui vẻ thoải mái. Ngắm phong cảnh sao? Chủ tử cười gian. Vậy đại nhân cứ từ từ xem. Đứng một mình khá buồn, Miêu Nghị quay đầu rủ rê. Hè, chủ tử,

thầm khen khuyên bảo hai người đừng đưa trà nữa, hắn sợ bị người nghi ngờ. Hai người vừa đi không lâu sau, nho sinh chủ tử đi tới. Hai người cầm khay thức ăn, thú rừng nướng mềm, trái rừng cắt sẵn, một thanh âm thức ăn đầy đủ hương vị. Hai người vừa bưng, vừa ăn vừa đi. Nho sinh chủ tử đứng hai bên biêu nghị liếc hắn nhìn hai bên, nhắm mắt lại. Chủ tử nhai nhóp nhép kinh ngạc hỏi. À, đại nhân ngắm cảnh hôm qua chưa đủ sao, hôm nay lại ngắm phong cảnh. Miêu nghị nhắm mắt thản nhiên. Bản cung đang suy nghĩ một chút chuyện, để người ta yên lặng chút được không? Nho sinh nói, đại nhân phóng trưởng sắp mưa, có việc gì thì vào trong rồi suy nghĩ, phu nhân không ở, không ai quấy rầy đại nhân. Miêu nghị trầm giọng nói, bản cung đang suy tư việc lớn, đừng quấy rầy ta suy nghĩ. Nho sinh chủ tử suýt phun thứ trong miệng ra, nghẹn cười muốn bể bụng. Hai người đi theo lão bản nương không chỉ 1-2 năm, rất quen thuộc thủ đoạn trừng phạt người của nàng, làm bộ trước mặt bọn họ đúng là buồn cười. Chủ tử nâng tay nói, ồ, thật sự mưa. Miêu nghị mở mắt xem, bầu trời thật sự lất phất mưa bụi. Miêu nghị quay sang nhìn hai bên, thấy hai kẻ đáng ghét đã bỏ đi. Chủ tử vào trong cung lắc đầu, lão bản nương đối với phu quân của mình cũng không khách sáo, ngu nhị cứu lão bản nương đúng là đời này khổ rồi. Nho sinh chẹp miệng lắc đầu nói, tiếc rằng mộc tược thành tượng đã đi nâng kiệu, không biết trở về còn cơ hội xem không. Chu tử nói, về sau kể cho bọn họ nghe là được. Trời đổ mưa dần lớn hơn, tu sĩ canh giữ cửa cung không biết đạo cung chủ đại nhân đứng suy nghĩ chuyện gì mà hứng mưa không chịu đi, không được mệnh lệnh nên không dám tiến lên quấy rầy. Tuy mưa lớn nhưng không ảnh hưởng gì đến Biêu Nghị, mưa to bình thường sao đến gần hắn được. Trong mưa, còn cô linh thú bay tới đáp xuống một tòa trong dãy kiến trúc trên đỉnh vách núi. Thành Cúc lấy ngọc điệp truyền tấn ra chuyển giao cho Dương Khánh xem. Thành Mai đứng cửa sổ nhìn mưa bụi bay bay, ngoái đầu nói, trời mưa lớn như vậy mà công chủ còn đứng ngoài cung, không biết suy nghĩ chuyện gì. Dương Khánh sửng sốt nhanh chóng bước xuống giường chạy tới cửa sổ, mở pháp nhãn nhìn xem đỉnh núi cao nhất có dãy núi vây quanh bảo vệ, quả nhiên thấy Miêu Nghị đứng yên trong mưa to. Dương Khánh nhướng mày, mắt thấp hãy suy nghĩ, rất nhanh chân mày giãn ra. Dương Khánh lắc đầu bật cười ra lệnh, đóng cửa sổ lại đi, miễn cho cung chủ thấy thì lúng túng. Thanh Mai nghe lời đóng cửa sổ, xoay người lại hỏi, tỷ nữ không hiểu, ẩn ý trong câu nói của đại nhân. Dương Khánh cầm ngọc điệp đi vòng ra bàn, ngồi sau cười tủm tỉm. Phu nhân không dễ chọc, mới tân hôn chưa lâu cung chủ đã lén trốn đi, chạy mất mấy trăm năm trời. Nếu phu nhân không cho cung chủ biết mặt mới là lạ. Các người biết là được, nếu truyền ra sẽ làm cung chủ mất mặt. Lúc đó cung chủ quê quá hóa giận, phu nhân cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Chúng ta cứ xem náo nhiệt là được, đừng nói lung tung. Thành Cung kinh ngạc hỏi, ý đại nhân là cung chủ bị phu nhân đứng phạt? Dương Khánh chợt cười. Ngươi nghĩ rằng cung chủ đang ngắm cảnh sao? Có đứng yên một chỗ xem suốt một ngày không chán, hơn nữa mưa lớn như vậy thì thấy được gì chứ? Thành Cúc hỏi. Phu nhân làm vậy có phải hơi quá đáng không? Cung chủ dù gì cũng là cung chủ một cung, có khi nào ảnh hưởng tình cảm phu thê không? Dương Khánh lắc đầu nói. Sao ảnh hưởng được? Cung chủ trở về, nếu phu nhân xem như không chuyện gì xảy ra mới nói nên hai người có chuyện. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, tức là hai người yên ổn. Từ mặt khác thấy được tình cảm hai người sâu sắc, không thì với tính tình của cung chủ, sao chịu để người thấy cảnh này. Thanh Mai hiếm khi cười nói, đại nhân nói đúng, không ngờ tính cách tháo thắng như cung chủ lại đụng phải khắc tinh. Dương Khánh khẽ thở dài, đây là chuyện tốt, cung chủ thích gây sự, phu nhân là người biết quản lý. Phu nhân khắc chế được cung chủ thì cung chủ sẽ bất gây sự, đều tốt với mọi người. Còn hơn là cung chủ hại tất cả mọi người suốt ngày treo tim treo gan. Huống chi phu nhân đối xử với Dương Khánh tốt. Cho vì vì bộ công pháp tu hành tốt như vậy, Dương Khánh ta nợ phu nhân một phần nhân tình lớn. Thanh Mai Thanh Cúc gật đầu. Phu nhân cho Tần Vi Vi công pháp để tu hành là vì nể mặt Dương Khánh. Mưa lớn chuyển sang nhỏ, ban đêm lại biến lớn. Hôm sau mưa tạnh, hoàng hôn thì mưa phùn, lúc rơi lúc không, lặp đi lặp lại. Miêu Nghị thầm nghĩ tốt nhất là tới lúc mưa Vân Chi Thu trở về, để nàng biết mình quá đáng cỡ nào. Ai ngờ trời không chiều lòng người, dường như báo ứng cho ai đó không làm việc tốt. Miêu Nghị chịu đựng đến ngày cuối cùng thì mưa tạnh hẳn, mây đen trên trời tản đi, trời xanh không mây, mặt trời ló ra. Miêu Nghị hít sâu tức chết. Đến giữa trưa, một đỉnh hương phi tháp bay vụt qua. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn thấy mộc tượng thạch tượng nâng kiệu, còn một người đi theo nữa là Tần Vi Vi. Miêu Nghị sửng sốt, hơi bất ngờ. Mới 300 năm ngắn ngủi Tần Vi Vi đã đột phá tới cảnh giới Hồng Liên. Chốc lát sau, Tần Vi Vi mặc váy trắng như tuyết bước từ trong cung, xoay người nhìn thấy Miêu Nghị mỉm cười nhìn mình. Đáy mắt nàng lóe lên cảm xúc phức tạp. Không hiểu sao thấy Miêu Nghị là Tần Vi Vi nhớ tới cảnh hắn phun ngụm máu lên mặt của nàng, ôm nàng điều khiển Long Câu chạy trốn thật nhanh. Tần Vi Vi chỉ thẫn thờ giây lát, bước nhanh tới chào. Tiêu chức kính chào cung chủ. Hai người qua loa nói hai câu, Thiên Nhi bay ra khỏi cung. Đại nhân, phu nhân mời. Miêu Nghị chào Tần Vi Vi bước nhanh rời đi. Tần Vi Vi áo trắng như tuyết cô đơn, nhìn bóng lưng Miêu Nghị. Mãi khi hắn khuất bóng nàng mới chậm rãi quay đầu rời đi. Trở về hậu cung, Miêu Nghị không thấy Vân Chi Thu đâu. Hắn đen mặt hỏi. Phu nhân đâu? Thiên Nhi trả lời. Phu nhân bôn ba đường dài, đang tắm. Miêu Nghị lao thẳng đến phòng tắm. Thiên Nhi canh giữ ở cửa ngăn cản. Đại nhân không thể vào, khi phu nhân tắm không cho phép quấy rầy. Miêu Nghị bực bội nói. Buồn cười, ta là nam nhân của nàng, là trượng phu của nàng cùng bái thiên địa, động phòng rồi. Không phải ta chưa như từng nhìn nàng tắm, khắp thiên hạ không ai có tư cách đi vào trừ ta ra. Tránh đường. Miêu Nghị vất tay đẩy Thiên Nhi ra, mặt hầm hầm cứng rắn lao vào. Tuyết Nhi Thiên Nhi rất bất đắc dĩ, không ngăn được. Bình thường phu nhân tắm hai người sẽ đi vào hầu hạ, hôm nay đột nhiên khiến các nàng canh giữ bên ngoài, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, hy vọng đại nhân sẽ không tiếp tục xui xẻo. Trong phòng tắm xa hoa rộng lẫy, khắp nơi là thảm hoàng kim bạch ngọc vô cùng hoa quý. Hai con cá vàng to cỡ một người sống động như thật quẫy đuôi đối mặt với nhau, há mồm phun ra một giọt nước vào trong ao bằng bạch ngọc treo thấy đáy. Mép ao khảm hoàng kim hình vảy cá, đạp lên đó sẽ không trượt chân. Trong phòng sương mông lung, nhiệt độ cao hơn bên ngoài. Miêu Nghị xông vào quét mắt, không thấy ai trong ao nước, nhìn sang một bên. Một bên tháp ngọc chạm trổ Long Phượng, Vân Chi Thu đang ngồi, hai tay hái châm cài tháo trang sức xuống. Thấy Miêu Nghị vào, Vân Chi Thu cười duyên hỏi, sao phu quân đến đây, hay là muốn nhìn thiếp thân tắm rửa? Miêu Nghị xì một tiếng, sải bước ngồi xuống ngọc tháp, hừ lạnh một tiếng. Không phải chưa từng nhìn, có vị trí nào trên người nàng ta chưa từng thấy, cần gì nhìn nén, có xem quang minh chính đại cũng là xem. Tóc đen như suối xõa xuống vai, Vân Chi Thu đặt phượng quang xuống gật đầu. Phu quân nói có lý, thiếp thân cũng đâu đuổi phu quân ra ngoài. Miễn phu quân thích thân thể của thiếp thân, chẳng lẽ còn không thể cho phu quân xem sao? Chỉ sợ thời gian lâu phu quân thấy ngán, có khi đó xin phu quân, nhìn e phu quân cũng không hứng thú. Miêu Nghị cứng ngắc gằn từng chữ. Ba ngày, phu nhân có biết trời đổ mưa hai ngày không? Vân Chi Thu che miệng cười, nàng đã biết chuyện, đó nếu không phải sao có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện. Vân Chi Thu đi qua ngồi xuống ôm cánh tay hắn. Đừng sụ mặt nữa, toàn là lỗi của thiếp thân cũng đau lòng muốn chết, phu quân thật là trời mưa lớn không biết chú đi. Miêu Nghị giật khỏi tay Vân Chi Thu tức giận nói, ta dám sao, lão bản hương uy phong lớn biết mấy, không khác gì bà Tám, lỡ mồm gây ồn ào, nàng không cần mặt mũi nhưng ta thì có. Vân Chi Thu dai dẳng tiếp tục ôm tay Miêu Nghị, cười như hoa nói, phu quân đừng giận, bớt giận, là lỗi của thiếp thân thật là bà Tám, xin đừng so đo với bà Tám này được không? Miêu Nghị nhìn chăm chăm Vân Chi Thu, hừ hầm nói, nàng cũng biết mình là bà Tám sao, ta nói cho nàng biết, lần sau nếu còn quấy rầy như vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Vân Chi Thu nghiêng đầu tựa trên vai Miêu Nghị cười nói, Thiếp thân hiểu trong lòng phu quân có thiếp thân nên mới chịu uất ức như vậy. Phu quân đường đường là nam tử hán chết còn không sợ, thì sao sợ thiếp thân? Đây là cố ý nhường nhịn thiếp thân. Trong lòng thiếp thân rất vui vẻ, nằm mơ cũng cười. Có phu quân như thế đời này thiếp thân sống không uổng phí. Nhưng qua việc này thiếp thân cũng hiểu một điều rằng, ngày nào đó nếu phu quân không chịu nổi khổ vì thiếp thân, tức là trong lòng đã không có chỗ cho thiếp thân. Sau này có cơ hội lại dùng cách này tiếp tục kiểm nghiệm phu quân. Miêu Nghị trợn to mắt nói, cái gì, nàng còn muốn lần sau? Vân Chi Thu cười ngã ngửa, chẳng yên tâm, phu thê chúng ta rất công bằng. Nếu ngày sau thiếp thân làm sai, phu quân nói một câu thì thiếp thân đảm bảo sẽ không giống phu quân chọn ba chọn bốn điều kiện. Đừng nói phạt đứng, phu quân kêu thiếp thân quỳ ở đâu là thiếp thân sẽ quỳ ở chỗ đó, đảm bảo không oán trách một câu. Miêu Nghị đứng bật dậy, nét mặt xa xẩm nói, ta không có thói quen kêu người quỳ, ta không kêu nàng quỳ, phu nhân cũng đừng bắt ta quỳ, ta là nam nhân, không giống nữ nhân các người. Mẹ nó chứ, hắn nghi ngờ lần này đứng ngoài trời đổ mưa đã có người đoán ra chuyện gì, có lẽ lần sau sẽ bị cười chết. Vân Chi Thu thu lại nụ cười. Làm nhân thì sao? Bớt bôi lý lẽ đó ra cho lão nương không chơi. Vân Chi Thu vén mái tóc ra sau lưng liếc xéo Miêu Nghị. Nhiều nhị, ngay ý của ngươi có phải định lần sau còn đi không từ giã? Ta chỉ không muốn khiến nàng mạo hiểm với ta. Nàng có nói lý hay không vậy? Thật vô lý. Miêu Nghị bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Đứng lại! Vân Chi Thu quát to. Ngươi nói ai vô lý? Ngưu nhị, có giỏi lặp lại lần nữa. Vân Chi Thu giơ tay đau chán, xóa mất ninh ẩn nê trên trán lộ ra kim điên nhất phẩm rực rỡ sáng vàng, tỏ vẻ muốn uy hiếp bằng vũ lực. Miêu Nghị dừng bước, sừng sốt xoay người lại, khuôn mặt mừng bước nhanh đến lại gần. Miêu Nghị reo lên. Nàng đột phá tới cảnh giới kim điên. Vân Chi Thu cắn răng nhất chân đạp Miêu Nghị chút giận, mặt lạnh nói. Ta không tính sổ với ngươi mà ngươi còn giận với ta. Khai thật đi, ngươi và đôi tỉ muội song sinh kia là sao? Miêu Nghị đang xoa chân bỗng tim rất cái bịch, làm bộ hoang mang hỏi. Tỉ muội song sinh cái gì? Vân Chi Thu đứng dậy quát. Nhu nhị bớt trò trò, đôi tỉ muội song sinh của Âu Dương Quang, quân sứ Tử Lộ, nữ nhi của An Như Ngọc Thiên Ngoại Thiên, tên là Âu Dương Lang và Âu Dương Huyền. Ngươi dám nói không quen? Miêu Nghị lo lắng. Nàng nói họ sao? Quen thì có quen nhưng không quen thuộc. Có chuyện gì sao? Vân Chi Thu nhướng mày nói. Thật sự không quen thuộc, nhưng sao ta nghe nói ngươi và hai người đó có một chân? Nghe nói lúc trong đại hội giám bảo vô lượng quốc, chính miệng người thừa nhận. Ta đã thấy lạ. Tại sao lúc đó Âu Dương Quang muốn liều mạng với người, thì ra Miêu đại gia ngủ với đôi nữ nhi song sinh nhà người ta? Vân Chi Thu đơi tới trước mặt Miêu Nghị, tay chọt ngực hắn. Miêu nhị ngươi giỏi lắm, không nhìn ra bây giờ còn chơi trò nữa. Thì ra ngươi thích loại này, song sinh rất ngon phải không? Miêu Nghị đổ mồ hôi lạnh chợt lui lại từng bước, giả bộ tức giận. Là tên khốn nào nói bậy bạ, nàng nói đi, ai đâm thọc, ta tìm kẻ đó tính sổ. Vân Chi Thu túm cổ áo Miêu Nghị gằn từng chữ. Tính sổ tốt lắm Miêu nhị, ngươi nghe kỹ đây, là tiên thánh Mục Phàm Quân chính miệng nói với ta. Nàng có nói, nam nhân lăng nhăng, kêu ta trông chừng người cho kỹ. Đường tin tức của tiên thánh Mục Phàm Quân tất nhiên hơn hẳn người bình thường. Đã nói thì đúng là thật. Cơ mặt Miêu Nghị co giật. Mục Phàm Quân uống lộn thuốc sao, chọ mũi vào chuyện của nhà lão tử. Miêu Nghị nghi ngờ hỏi. Thật không vậy, nàng ta nói loại chuyện này với nàng. Vân Chi Thu nắm đỗ tay Miêu Nghị véo mạnh. Trừ nàng ra trong tiên quốc còn ai dám nói việc xấu trong nhà của nhị gia Thiên Ngoại Thiên với ta. Tên khốn, ngươi định giấu ta tới khi nào? Miêu Nghị ăn đau, nhe răng trợn mắt. Phu nhận nhẹ tay chút, đau. Miêu Nghị nhón chân, bị nhéo tai biến thành cao hơn nhiều. Bị nắm bím tóc làm chuyện đuối lý, nên hắn không dám đánh trả. Miêu Nghị la hét. Ta nói được chưa? Cái đó hoàn toàn là hiểu lầm, khuẩn mẹ nó chứ. Ta mới là người xui xẻo nhất. Chuyện này phải kể đầu tiên là ta bị Phong Vân khách điếm đi. Vân Chi Thu thả tay, thò chân ra khỏi váy đạp thẳng cẳng chân Miêu Nghị, bực tức. Nói đi, tại sao đến dính đến khách điếm của lão nương? Tên khốn, chắc không phải các ngươi trốn trong khách điếm của lão nương làm chuyện không thể gặp người đi. Nếu đúng vậy thì Vân Chi Thu tức chết, bởi Miêu Nghị Vũ với nàng ngay trong phòng Vân khách điếm, còn ngủ với người khác trong khách điếm của nàng thì Vân Chi Thu làm sao chịu nổi. Miêu Nghị vừa xoa tay xoa chân, trên đau dưới đau, bận rộn xua tay. Không, không, không, không có chuyện đó, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi phu nhân trong khách điếm. Lý do thì phu nhân cũng biết rồi. Lần đầu tiên ta đi phong vân khách điếm là phụ mệnh đi Lưu Vân Sa Hải tìm U Minh Long Thuyền. Miêu Nghị không biết Mục Phàm Quân hiểu chuyện kia bao nhiêu, nên nói bao nhiêu cho đó bạc của mình, nên khẩu cung không hợp. Hắn sợ nữ nhân này liều mạng với mình, đành kể tỉ mỉ đầu đuôi sự việc. Bắt đầu từ lúc chấp hành mật chỉ đi Lưu Vân Sa Hải, đến trên đường đi tới gặp U Minh Long Thuyền bị ám sát, trở về An Chính Phong sắp xếp Âu Dương Lang, Âu Dương Huyền hai nữ, nữ cải nam trang bảo vệ hắn, muốn dụ địch ra thích khách. Rồi gặp U Minh Long Thuyền, đôi song sinh, chúng là thất tình lục dục. Sau đó hắn gặp nạn, Miêu Nghị như đưa đám mặt kể hết ra. Nói đến lại muốn khóc, Miêu Nghị vội bổ sung thêm. Ta mới là người bị hại. Từ đó ta thật sự không đụng vào hai người đó nữa. Ta muốn trốn còn không kịp. Có một lần Vân Chi Thu biết chuyện, bao gồm tận mắt nhìn thấy Miêu Nghị gặp ám sát trong sa mạc, thấy hắn hũng mãnh dũng cảm, tu vi thanh niên mà xử luôn hai tu sĩ Hồng Liên. Từ lần đầu tiên ở Diệu Pháp Tự, Vân Chi Thu gặp Miêu Nghị đến Lưu Vân Sa Hải, hắn bị hai Hồng Liên ám sát. Vì cướp lại nàng mà hắn liều mạng với Phong Huyền, làm nàng sâu sắc hiểu được mặt anh dũng đẫm máu của nam nhân nhà mình. Hắn không phải kẻ yếu đuối. Mặc dù nghe vậy xong, sự thật thì mặt Vân Chi Thu xanh mét. Trong một chốc khó mà chấp nhận được, nam nhân nhà mình bị hai nữ nhân hiếp. Vân Chi Thu tức giận run rẩy người, nổi điên gầm rú. Hay à, tiện nhân, ta làm thịt bọn họ. Vân Chi Thu xoay người, tóc dài bù xù lao qua. Miêu Nghị sợ hết hồn lắc mình ôm chặt Vân Chi Thu ngăn lại cầu xin nàng. Phu nhân đừng có đi, phu nhân muốn gây chuyện lớn, bọn họ không có cố ý, cổ nại nại ơi, làm ơn cho ta chút mặt mũi được không? Ai ngờ Vân Chi Thu túm mũi tóc Miêu Nghị nhấn xuống đất, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh tơi tả. Nàng vừa đánh hắn vừa mắng. Người còn là nam nhân không, đồ vô dụng. Nếu người hiếp người ta thì lão nương còn phục người ngon. Trời ạ, đường đường nam nhân cao to mà bị hai nữ nhân đẻ ra, người không biết chống cự sao? Nếu đột ra ngoài thì lão nương không chịu đổi xấu hổ. Tiền khốn khiếp, sao người không chết thì bị nữ nhân hiếp còn dám leo lên giường của lão nương, đồ không biết tốt xấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 221 của Bộ Chiến Điện Thế Sao Bảo. Xin lỗi vì nếu có cười quá. Đến bây giờ thì đã biết đâu là sợ vợ chưa. Đây là cảnh giới cao nhất của sợ vợ, mọi người hiểu chưa? Diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hãy đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.